Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, 485 thảm bại. Hai bóng nơi tay, mà lại là làm khách vào bóng. Làm tranh tài còn thừa lại 30 phút đồng hồ lúc, Andrej bắt đầu cải biến trận hình, để nét vị trí triệt thoái phía sau, biến thành một cái 442 giữa trận nhỏ hình thoi trận hình. Lúc này cần Miuo vững vàng khống chế tiết tấu, tăng cường giữa trận là không còn gì tốt hơn. Lúc đầu ở giữa sân liền có nhất định ưu thế, nét lại trở về, có thể đem cục diện một mực nắm giữ tại tay mình bên trong. Bayern Munich bắt đầu phát động điên cuồng tấn công, hai đầu bên cạnh đánh cho là phong sinh thủy khởi. Thế nhưng là bọn hắn khuyết thiếu trung lộ tiếp ứng điểm. Hơn nữa tại sao bên trong khuyết thiếu một kích chí mạng điểm. Chỉ dựa vào Elber một người, một cây chẳng chống vững nhà, liền một cái đoạt đánh đầu chút cao đều không có. Tại Hitzfeld chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần lúc, Andrej lại tại bên sân nổi giận. Hắn một mặt tức giận hướng trên trận một cầu thủ bắt đầu gào thét. Nhưng có lẽ khoảng cách quá xa, đối phương cũng không nghe thấy hắn đến tột cùng đang kêu cái gì. Tên này cầu thủ là Ronny, càng đá càng mạnh hơn Ronny, chỉ cần chạm đến bóng liền ngựa không dừng vó hướng trước trận tiến. Công, không có chút nào nửa phần do dự. Hắn hướng này trước dẫn bóng lừa bóng, không tự chủ được kéo theo rồi Henry, Larsson, nét đều muốn tiến lên. Không phải hắn liền sẽ lâm vào cô lập bên trong, mà cái này, cùng Andrej chiến thuật yêu cầu đi ngược lại. Một mực đánh rồi nhanh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Miuo hiện tại cần thông qua khống chế đến tiêu hao Bayern Munich. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhanh nóng nảy khẳng định là Bayern Munich. Đồng thời, Miuo có thể thông qua giữa trận ưu thế đến khiến cho đối phương tất cả tiến công cầu thủ không được không tham dự phòng thủ. Sau đó trận cầu thủ hậu vệ cũng có thể sẽ lỗ mãng trên mặt đất đến bức cướp. Khi đó sẽ xuất hiện càng cơ hội tốt. Nhưng Ronny từ thủ chuyển công lấy được banh liền xông về trước. Một khi tiến công đánh rồi không thành, ngược lại liền sẽ cho đối phương đánh rồi phản kích không gian. Đồng thời cũng bởi vì tiến công cầu thủ lưu tại trước trận mà tiếp ứng vị trí cực dai. Ronny mặc dù có vượt qua mong muốn phấn khích biểu hiện, thế nhưng là hắn còn chưa đủ thành thục. Lúc này bại lộ ra phấn khởi trạng thái dưới chiến thuật kỷ luật họ trượt khuyết điểm. Hitzfeld thay người gần ngay trước mắt. Andrej nhưng cũng tại đồng thời thay người. Miuo cùng Bayern Munich đồng thời thay người. Bayern Munich xem ra là muốn liều mạng. Zickler thay đổi Anderson. Cái này tiếp cận 1m9 lớn người cao sẽ trực tiếp uy hiếp Miuo khung thành. Sergio thay đổi Jeremy. Hitzfeld hy vọng 30 tuổi Sergio có thể tại trung lộ thông qua kinh nghiệm cung cấp trợ giúp. Miuo bên này ngoài dự liệu thay đổi rồi biểu hiện chói mắt Ronaldinho. Lampard tiếp nhận hắn ra trận. Ronny phát hiện mình bị đổi xuống trận biểu lộ có chút không cao. Hứng, khi hắn đi đến bên sân lúc, không hiểu hướng Andrej hỏi. Lão đại, vì cái gì đổi ta? Bây giờ không phải là đàm cái này thời điểm. Sau cuộc tranh tài, ta và ngươi sẽ có một lần trọng yếu nói chuyện. Andrej ngữ tốc cực nhanh đáp lại hắn. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn ngồi trở lại đi. Ronny hứng thú chưa hết. Đột nhiên bị đổi xuống trận phiền muộn là chuyện đương nhiên. Bayern Munich cùng Miuo đồng thời thay người về sau. Miuo ở đây trên mặt tiến công số lần yếu bớt. Nhưng tăng cường giữa trận khống chế. Pirlo chống đi tới đánh rồi trước eo. Nét cùng Lampard tạo thành song giữa trước vệ. Bayern Munich vẫn như cũ lấy đường biên tiến công làm chủ. Hơn nữa bắt đầu rồi liên tiếp lên cao bóng chuyển bên trong. Tranh tài hiện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái. Bayern Munich tiến công lúc đánh rồi nhanh. Miuo phòng thủ thành công liền sẽ vững vàng khống chế nhịp điệu thi đấu. Kiên nhẫn tìm cơ hội. Tiến công số lần giảm bớt tình huống dưới. Tiến công chế tạo uy hiếp lại càng ngày càng cao. Tranh tài thứ 79 phút đồng hồ. Henry cùng Larsson tại tiên phong trên liên tục đi qua hai qua một phối hợp sau Henry đột nhiên tại Cúc Phò trước mặt lựa chọn cường đột, giết vào sau sau sau một cước nổ bắn ra bị can phủ kín đi ra. Pielo theo vào sút xa đánh vào trên xà ngang đạn bay. Miuo suýt nữa lần nữa khuếch trương sao sao phân. Bayern Munich mặc dù thế công mạnh hơn, nhưng bọn hắn có chút cược vận khí thành phần. Mà Miuo tiến công lại là đâu ra đấy, vừa xem hiểu ngay có uy hiếp lực. Rất đáng tiếc, Henry bắn cửa góc độ nếu là lại xảo trá một chút. Hoặc là Pielo có thể ngăn chặn bóng. Bọn hắn sẽ đem Bayern Munich đánh vào vực sâu không đáy. Tranh tài tiến vào thông thường thời gian. Sau cùng 10 phút đồng hồ, tràng diện trên càng phát kịch liệt. Song phương tất đất tất tranh. Phút thứ 86, Lizarazu dẫn bóng đột phá xuống để tại Schneider trước mặt giả vờ truyền bên trong sau chụp bóng kéo về vị trí. Một cước thấp phẳng bóng truyền bên trong giao cho Elber. Tại sao sao bên trong cầm banh Elber quay người liền muốn bắn cửa. Kết quả phát huy có sai lầm tiêu chuẩn. Đá tì rồi. Thế nhưng là hắn đá tì bóng ra đánh vào Materazzi trên đùi chiết xạ đạn hướng rồi bóng cửa trung lộ. Đôi chân dài Zickler nhạy bén ngã xuống đất đưa bóng rơi vào bóng cửa bên trong. Cái này vào bóng chỉ sợ Hitzfeld đều không ngờ rằng. Chỉ ít thay đổi Zickler là muốn gia tăng sao sao bên trong chút cao. Bayern Munich lật về một cái. Tái hiện sinh cơ. Thay đổi trận Zickler kiến công. Quả cầu này mặc dù có vận khí thành phần. Nhưng vào bóng là không thể bỏ qua. 1-2. Bayern Munich có thể tại thời khắc cuối cùng lại tiến một cái sao. Effenberg ủng hộ toàn đội sĩ khí. Cố gắng giai đoạn sau cùng xuống lần nữa một thành. Andrick hai tay chống nạnh không có chút nào vẻ khẩn trương. Lui một vạn bước, coi như thật bị san đều tỷ số rồi điểm số. Miuo tuyệt đối có thể tiếp nhận. Lúc này, khảo nghiệm là đội bóng ý chí lực. Tranh tài một lần nữa mở bóng sau. Bayern Munich toàn tuyến ép lên. Thời gian còn thừa không nhiều rồi. Bọn hắn cái này đè ép trên. Thoáng qua ở giữa. Miuo trước trận tiến công cầu thủ cũng bắt đầu vị trí chạy. Giữa trận xuất hiện to lớn chân không. Lampard đưa bóng truyền cho Net. Cái sau dẫn bóng trực tiếp lội qua rồi Sergio. Sau đó đi trung lộ một đường hướng về phía trước. Effenberg vừa rồi đoạt Lampard đập quá trên. Lúc này về truy khoảng cách rõ ràng quá xa. Một đường thẳng đến sao sao trước. Net đều không có gặp trở ngại. Tại trung lộ dày đặc khu vực bên trong, Miuo đột nhiên tạo thành bộ phận nhân số ưu thế. Tại Net chuyền bóng giao cho Pielo sau, hắn bắt đầu trước cám, Henry cũng trước cám, Larsson thì kéo đi ra làm phối hợp tác chiến. Pielo không chút do dự đem bóng giao cho Larsson. Cái sau một cước chuyền lại nghiêng cách một bên khác, bóng ra từ cúp pho cùng Linker ở giữa xéo xuống xuyên qua. Hai người đều coi là Net cùng Henry sẽ việt vị. Thế nhưng là một bên khác dựa hướng trung lộ co vào Babel lại bao đuôi khiến trung lộ bị đánh xuyên. Net tại bóng trước cửa bên trái cầm banh hậu quả đoạn xuyên qua. Can lại hướng một bên khác di động lúc. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Henry nhẹ nhõm đưa bóng bắn vào bóng cửa bên trong. Một phút đồng hồ bên trong hai đội các nhập một bóng. Henry mai nở hai lần. Hắn trợ giúp đội bóng tiếp tục lấy hai bóng ưu thế dẫn trước Bayern Munich. Quả cầu này Bayern Munich ném đến quá tệ. Bọn hắn nóng lòng san đều tỷ số điểm số mà toàn lực ép lên. Bị Miuo nhẹ nhõm đánh xuyên qua rồi hậu phòng tuyến. Cúc Phò cùng Linker đoán chừng còn tưởng rằng ở giữa sẽ có một cái trung vệ chặn đường đâu. Kết quả hai người đều không có thể tiếp cận riêng phần mình nên tiếp cận cầu thủ. Nhìn như vậy đến. 1-3 đối với Miuo ưu thế là so không, 2 càng tốt hơn. Bởi vì Bayern Munich nếu như bổn chàng tranh tài không thể lại vào bóng. Tiếp theo hiệp đi London, bọn hắn muốn lên cấp, nhất định phải chỉ ít tiến 3 bóng. Vừa lật về một cái nhìn thấy một chút hy vọng sống. Một phút đồng hồ thời gian không đến liền lại bị đả kích. Munich sân vận động Olympico lâm vào yên lặng bên trong. Andrick ở bên sân hướng trên trận cầu thủ làm ra dưới hai tay ép thủ thế. Để bọn hắn ổn định cảm xúc. Không cần bởi vì tiến vào thứ 3 bóng mà chủ quan. Đề thăng cường đội chỉ có tài hoa mà không cứng cỏi ý chí lực. Loại tình huống này thường thường liền bị phá tan rồi. Tương phản, Bayern Munich ý chí lực không thể bỏ qua. Tranh tài chỉ cần không kết thúc, Miuo lại không thể có chút nào thư giãn. Một lần nữa mở bóng sau, Bayern Munich hấp thu giáo huấn, cũng không dám ép tới quá trên. Miuo thu hoạch được bóng quyền sau thì bắt đầu cho hết thời gian. Tăng thêm Andrić liên tiếp dùng xong thay người danh ngạch, tăng cường phòng thủ. Tranh tài cuối cùng điểm số không tiếp tục xảy ra biến hóa. 1-3, toàn trường tranh tài kết thúc. Cái này điểm số nhất định vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mùa giải trước ngay ở chỗ này, Bayern Munich 90 phút đồng hồ bên trong 1-0 chiến thắng Miuo. Một sau 20 phút penalty đại chiến đào thải đối phương. Một năm sau, giống nhau hai đội bóng tại cùng một khối sân bãi gặp nhau lần nữa. Miuo tại 90 phút đồng hồ bên trong 3-1 kích bại Bayern Munich. Tại lên cấp vòng bán kết trên đường, Miuo thu được to lớn dẫn trước ưu thế. Bayern Munich trận tiếp theo đi đến London. Tại đối thủ không vào bóng tình huống dưới, chỉ ít tiến 3 bóng mới có thể lật bàn. Cái này chỉ sợ là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Sau trận đấu, Hitzfeld chủ động đi tới cùng Andrić nắm tay. Hắn không thể không thừa nhận, một năm sau lại lần nữa cùng Andrić giao thủ. Đối phương để Miuo trở nên càng thêm cường đại. Ba cái vào bóng quá trình liền thể hiện Miuo tiến bộ tăng lên. Đây là huấn luyện viên công lao. Đồng thời Miuo ở đây trên chiến thuật kỷ luật họ, chiến thuật lực chấp hành, cũng đã đến một cái chất biến trình độ. Andrić rất nhanh rời đi sân bóng. Ở đây trên, Henry giơ cao song quyền một mặt vui mừng. Hắn vững tin một điểm. Hắn đem 3 năm lần thứ 3 theo đội tiến vào Champions League vòng bán kết. Đối với xông vào trận chung kết, hắn càng là tràn đầy lòng tin. Vô luận vòng bán kết đối thủ là ai, Miuo toàn đội ở đây trên cảm tạ chạy đến sân khách vì bọn họ góp phần trợ uy fan hâm mộ. Mà Bayern Munich cầu thủ thì có không ít người ủ rũ cúi đầu sớm rời sân. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Andrić thề thốt phủ nhận Miuo đã thẳng tiến vòng bán kết. Hắn biểu thị tranh tài là 180 phút, chỉ có một giây sau cùng kết thúc lúc mới có thể xác định kết quả. Trên sân bóng vô luận xác suất cỡ nào xa vời sự tình cũng có thể xảy ra. Bị hỏi đến đánh bại Bayern Munich bí quyết, Andrić thì đem công lao giao cho các cầu thủ. Bọn hắn bình thường khắc khổ huấn luyện, so sánh thi đấu chuẩn bị, lúc trước bản thân điều chỉnh, lâm tràng phát huy, bọn hắn dùng sự thực kết quả ấn chứng một cái hằng cổ không đổi chân lý. Bỏ ra mồ hôi, mới có cơ hội đi thu hoạch. Đây cũng là Miuo bóng đá triết học. Chúng ta từ không cho rằng thắng lợi sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ có so người khác càng cố gắng, giao ra càng nhiều, chúng ta mới có thể đem thắng lợi cướp đến tay. Đến mức nước Đức phóng viên cho rằng Bayern Munich khuyết thiếu đối với Miuo coi trọng. Hitzfeld còn muốn dùng năm ngoái biện pháp tới đối phó Miuo là quá hạn. Ngược lại bị buộc trói tay trói chân. Andrić thì không muốn làm ra đánh giá. Rất khó nói trách nhiệm tất cả Hitzfeld trên người. Cái này là tại dèm pha Miuo thắng lợi. Nhất là năm ngoái Hitzfeld là người thắng. Bên thắng sẽ không chủ động cầu biến. Đây là bóng đá phòng ngầm hiểu lẫn nhau quy luật. Có ai gặp qua quán quân chi sư quyết đoán náo cải cách? Lại có ai thấy qua người dẫn dắt nổi tiếng giáo đầu tại đội bóng không ngừng thắng lợi trên đường? Đối với đội bóng chiến thuật tiến hành lớn cải tạo, một chi thắng lợi đội bóng, tập thói quen thắng lợi đội bóng, thường thường chỉ có tại một cái nào đó thời gian tiết điểm tao ngộ thê thảm đau đớn thất bại, mới có thể quyết định đi cải tạo, tiến vào phá kén trọng sinh luân hồi bên trong. Bayern Munich trước đó khí thế như hồng, hôm nay tại sân nhà ngoài ý muốn thảm bại, có lẽ là một cái cải biến thời cơ, nhưng có lẽ không phải. Bởi vì bọn hắn chỉ là bại bởi rồi Miuo, cũng không phải là cùng rất nhiều châu Âu đỉnh cấp cường đội lệch quỹ đạo. Đội bóng tại sau cuộc tranh tài cấp tốc thu thập hành trang dựng vào về London máy bay. Đại đa số cầu thủ ở trên máy bay sau liền bắt đầu bản thân điều tiết. Để phấn khởi tâm tình bình tĩnh xuống tới. Có cầu thủ đang đọc sách. Có cầu thủ tụ cùng một chỗ đánh rồi bài poker. Có thì tại nghe âm nhạc. Ronnie ngay tại nghe âm nhạc. Lúc này, Andrej ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Biểu lộ nghiêm túc dọa người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.